Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 139, người xa lạ, Cố Hề Lịch Lăng là ở viện trợ trung tâm ngốc tới rồi 7 giờ nhiều. Chủ quản là vẻ mặt đưa đám đưa nàng rời đi, nàng tìm đọc tư liệu lúc sau, lựa chọn công viên Hải Dương kinh hồn đêm cái này trạm điểm mơ siêu tiết khánh trong lúc. Sẽ có tam chiếc xe buýt tới 153 phục vụ khu. Nàng tuyển một chiếc lên xe là được. Thiết lập quan hệ ngoại giao tiết trong lúc. Sẽ có rất nhiều thú vị hoạt động. Cố Hề Lịch ra cửa thời điểm. Đã cùng Đường Bắc Tường bọn họ ước hảo. Ở cửa siêu thị gặp mặt. Nghe nói ban đêm siêu thị trước cửa sẽ bày ra rất nhiều mỹ thực triển vị. Đem hiện trường vì các du khách nấu nướng ngoại tinh nhập khẩu nguyên liệu nấu ăn. Siêu cấp mỹ vị, chiết khấu nhiều hơn, tóm lại, là biến đổi pháp kêu các du khách tiêu tiền, còn cách thật sự xa. Cố Hề Lịch đã nghe đến mùi hương, nơi này lượng người rất lớn, lui tới người trên mặt đều mang theo tươi cười, ăn Tết không khí thực nồng đậm a. Cố Hề Lịch ở một cái hoành thánh quán tìm được rồi bọn họ. Đường Bắc Tường vừa thấy đến nàng, liền rất cao hứng, tiểu duyệt ăn cái gì? Nơi này có thịt tươi hoành thánh, tôm tươi hoành thánh, tôm khô hoành thánh, ta cảm thấy nhất kinh diễm chính là gạch cua hoành thánh. Tiên thật sự, nguyên liệu nấu ăn đều là nhập khẩu hóa, vị cùng địa cầu tôm, cua thực không giống nhau. Ta vừa mới đi siêu thị thời điểm còn nhìn đến sống tiên cá tôm cua. Liền kia con cua, so với ta còn cao liệt, lão bản đều là hiện lấy gạch cua, quấy nhân làm hoành thánh. Xác thật mới mẻ vô cùng, người nếu không cũng nếm thử. Chủ quán, ngoặc kép, này tiểu tử sao đem ta nói dành trước nói xong. Ta đây nói gì, Cố Hề Lịch, vậy muốn gạch cua, hương vị là thật sự hương. Cũng khẳng định ăn rất ngon, Nguyễn Bình trước mặt đều bày ba cái không chén. Dư Ngạn Chi trước mặt bãi sáu cái, nhìn kia chén lớn nhỏ, liền biết hoành thánh phân lượng thực đủ. Không chén đã chứng minh rồi đồ ăn mỹ vị. Đường Bắc Tường ân cần đứng lên, nói muốn đi cấp Cố Hề Lịch mua một ít ăn trở về. Bọn họ vừa mới đã đem toàn bộ phố dạo quá một lần. Luôn có chính mình cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm ăn vặt. Loại nào ăn ngon, nào một loại Cố Hề Lịch khả năng sẽ thích, hắn đều nhớ kỹ, liền chờ Cố Hề Lịch tới, đi cho nàng mua nóng hổi nếm thử. Này cũng coi như là thực dụng tâm mơ siêu Dư Ngạn Chi trong lòng thở dài. Hảo huynh đệ dễ dàng không động tâm, khó được có cái động tâm đối tượng, quả thực làm hắn đau đầu. Cái này hai người phi thường không thích hợp, cực không thích hợp, hắn vẫn luôn không có cắt đứt Đường Bắc Tường ý niệm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhà gái không đem hắn đương hồi sự, một bên nhiệt tình, này ân cần hoàn toàn là bạch hiến. Đường Bắc Tường đem đồ vật mua trở về, Cố Hề Lịch liền một câu cảm ơn đều không có nói. Chỉ lo ăn, muốn gác những người khác, như vậy đương nhiên, Dư Ngạn Chi sẽ cảm thấy nàng là cùng Đường Bắc Tường thân cận. Cũng đối Đường Bắc Tường cố ý, nhưng ăn cái gì chính là Cố Hề Lịch, kia tuyệt không có ý khác, nàng chính là cái tiểu công chúa, ai đối nàng hảo đều hẳn là, so với có gì tình yêu nam nữ. Không bằng nói Cố Hề Lịch là đem Đường Bắc Tường đương tiểu đệ. Tiểu đệ đối đại ca ân cần một chút, cũng thực hẳn là a. Bất quá Cố Hề Lịch vô lý, đều có nhân vi nàng bù, chỉ thấy ca ca từ trong túi cầm một cái đồng vàng ra tới. Đẩy cho Đường Bắc Tường, còn ở trên bàn viết hai tự, cảm ơn, nhân gia tiểu cô nương là có người dám hộ, Đường Bắc Tường không dám không thu. Ca ca người ngẫu nhiên trên mặt không có khả năng xuất hiện biểu tình. Nhưng hắn liền cảm thấy ca ca sinh khí. Đại khái cũng là tiếu tưởng nhân ra muội muội. Đối mặt đại cữu ca không khỏi chột dạ. Nguyễn Bình ở bên cạnh trực tiếp cười. Rời đi vong linh lĩnh vực. Nàng cũng không như vậy lạnh nhạt. Đại gia tụ một hồi không phải vì ăn một bữa cơm. Là bởi vì ở oanh hoa hẻm chung ở chung đến cũng không tệ lắm. Đều có tổ đội tiến hành sấm quan ý tưởng, ở Cố Hề Lịch đã đến phía trước, ai cũng không có nói này cha, đều có ý thức chuẩn bị đám người tề lại bắt đầu thương lượng. cái này trong đội ngũ, đại gia năng lực đều như thế nào, liền không cần phải nói. Mấu chốt là mỗi người phẩm tính đều không xấu. Điểm này có đôi khi so năng lực còn muốn quan trọng. Ai cũng không nghĩ có sau lưng cho người ta hạ độc thủ đồng đội. Ngay cả tân nhân tố chất, cũng là thực không tồi. Nhiều trải qua một chút việc, là có thể trở thành thâm niên du khách. Nguyễn Bình, cùng người quen cùng nhau hành động, tổng so cùng người xa lạ cùng nhau hành động muốn hảo. Đại gia tuy rằng không xem như hiểu tận gốc rễ, nhưng đối lẫn nhau đều có một ít hiểu biết, con người của ta các ngươi là biết đến. Đầu óc không phải thực thông minh, nhưng hành động lực rất mạnh, chưa đi đến ăn mòn khu phía trước, ta là cái lính đánh thuê, không sợ mạo hiểm, càng là chết đều sẽ không phản bội đồng đội. Nguyễn Bình thiên phú năng lực cùng Mộc Thương Chi khí giới có quan hệ, này thuyết minh nàng phía trước thân phận thực đặc thù, cho dù là ở tận thế thời đại, cũng không thể mỗi người đều có thể quen thuộc Mộc Thương Chi. Huống chi là quen thuộc đến có thể tiến hóa ra cùng Mộc Thương Chi có quan hệ thiên phú năng lực. Nguyễn Bình quyền cước công phu cũng không tồi, lên cây động tác so Đường Bắc Tường một đại nam nhân đều lưu loát. Ngày đó ban đêm nàng cùng Lệ Nham lưu thủ Dương Lâu. Lệ Nham bị trọng thương, nhưng nàng chỉ là thoát lực té xỉu, chịu chính là chút bị thương ngoài da. Từ những chi tiết này thượng, đều có thể nhìn ra nàng có không bình thường bản lĩnh. Dư Ngạn Chi, hai chúng ta ở an toàn khu chọc sự, bị buộc bất đắc dĩ tham dự kế hoạch Đường Bắc Tường. Ta đó là gặp chuyện bất bình. Dư Ngạn Chi cười lạnh, tân nhân lai lịch mọi người đều biết, hắn không phải chủ động tham dự kế hoạch, nhưng hắn vận khí thật không sai. An toàn khu luân hãm lúc sau, hắn không chỉ có sống sót, còn bị xe buýt tái tới rồi 178 phục vụ khu. Nơi này ly cứu trợ trạm tương đối gần, như vô tình ngoại, hắn đem do Cố Hề Lịch thiếu sấm một nửa trạm kiểm soát. Nghe nói cứu trợ trạm số lượng là hữu hạn, muốn từ chính mình nơi an toàn khu đi trước cứu trợ trung tâm, đều sẽ có khoảng cách nhất định, phục vụ khu con số càng nhỏ, đụng tới tân nhân khả năng tính liền càng nhỏ, con số tiểu, đại biểu các du khách dần dần tiếp cận cứu trợ đứng. Cứu trợ trạm chung quanh là không có an toàn khu, sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân rất nhiều, Cố Hề Lịch con thiết tưởng quá, có thể hay không có như vậy may mắn người, vào nhầm không gian cái khe liền trực tiếp bị đưa đến cứu trợ trạm. Ở Oanh Hoa hẻm chung, tám du khách liền chỉ có một cái là tân nhân, đã nói lên tân nhân là thật sự dần dần biến thiếu. Tân nhân đương nhiên là phi thường nguyện ý cùng bọn họ tạo thành cố định đội ngũ. Hắn có ngốc cũng biết, này quả thực đại đại đề cao hắn mạng sống suất, Cố Tiểu Duyệt cỡ nào lợi hại a, nàng có thể cùng nửa cái vong linh lĩnh chủ chính diện giao phong. Không chỉ có bằng vũ lực giá trị đánh thắng nửa cái lĩnh chủ, còn đào ra vong linh chi tâm mơ siêu tân nhân, ta nguyên lai chính là cái đi làm tộc, làm phiên dịch công tác ở an toàn khu bên trong. Đi làm tộc nhưng không nhiều lắm, càng có rất nhiều hàng năm ở mảnh đất giáp danh kiếm ăn người. Này ít nhất thuyết minh hắn là nhận tự, cái gọi là phiên dịch công tác, không phải chỉ phiên dịch nhiều quốc ngữ ngôn, mà là chỉ phiên dịch tinh tế ngữ. Đây là một cái ở pháp chế nghiêm minh khu vực sinh hoạt quá người. Nhật tử quá đến hẳn là tương đối thể diện, mỗi lần quá cái gì khổ, hắn coi như năm người chung dị loại, an toàn khu bị ám vật chất ăn mòn trải qua, hắn không quá tưởng đề, thì thật liên tưởng đều không quá dám tưởng, vừa nhớ tới chính là mất đi thân nhân bằng hữu thống khổ. Vừa nhớ tới liền cảm thấy nhân sinh vô vọng, mất đi trước động lực. Dư Ngạn Chi vỗ bờ vai của hắn, cho hắn không nói gì an ủi. Tân nhân tiếp tục nói, ta năng lực khẳng định không bằng các vị, có điểm văn hóa nhưng ở ăn mòn khu vực cũng không dùng được. Có thể gặp gỡ các vị là ta vận khí, có thể cùng đại gia cùng nhau tổ đội, là ta chiếm tiện nghi. Sau này thỉnh chư vị nhiều giáo dạy ta, Nguyễn Bình. Tiểu Duyệt, người đâu? Cố Hề Lịch đang muốn gật đầu. Ca ca chọc chọc nàng mặt, tựa hồ ở cùng nàng nói cái gì, vốn dĩ nắm chắc sự tình. Nguyễn Bình thế nhưng dần dần có điểm xấu dự cả mơ siêu cố hề lịch nuốt xuống trong miệng Hoành. Thánh nói, ta không cùng các ngươi cùng nhau, đường bắc tường. Vì cái gì? Cố hề lịch nhìn ca ca liếc mắt một cái. Là không quá phương tiện nói cho các ngươi lý do, Dương Ngạn Chi đem hắn ấn đúng chỗ trí ngồi hạ. Làm đường bắc tường đừng hỏi, tâm tình là có thể lý giải. Hôm nay phân biệt, khả năng lại vô tướng thấy cơ hội. Còn không có bắt đầu tình yêu liền như vậy mất đi. Thay đổi ai, ai cũng nếu là buồn bực, nhưng không nên hỏi, mặc kệ tâm tình như thế nào, cũng không thể hỏi, này hiển nhiên không phải cố hề lịch ý tứ, nếu là nàng ý tứ, Dư Ngạn Chi khẳng định muốn khuyên, nếu là ca ca ý tứ, kia tất nhiên có không thể cùng bọn hắn cùng nhau lý do. Thả ca ca khẳng định là suy nghĩ cặn kẽ qua đi. Mới có quyết định, ở hắn này, muội muội an toàn khẳng định là quan trọng nhất, không chuẩn là có so với bọn hắn càng thích hợp người. Không chuẩn thật là có càng đặc thù lý do, nếu không có phương tiện cùng bọn họ nói, lại như thế nào hỏi, ca ca cũng sẽ không nói. Cố hề lịch, ca ca nói, không phải bởi vì đường bắc tường, người làm cái gì lạp, này ngữ khí nhưng có điểm hung, nghe tới. Nàng tưởng đường bắc tường đắc tội ca ca, đường bắc tường, ngoặc kép, tà hoan a, tận thế tiến đến, nhân loại sinh hoạt gian khổ, hài tử phổ biến trưởng thành sơ mơ siêu đều 17 tuổi, còn không có thông suốt, cũng thật xem như số rất ít, cố hề lịch thoạt nhìn căn bản không biết đường bắc tường đối nàng cố ý. Hảo thảm một nam, đường bắc tường biểu hiện đến như vậy rõ ràng, ca ca khẳng định là đã nhìn ra. Hắn không tán đồng hai người sự, lại không phải bởi vì đường bắc tường, mới không cho cố hề lịch theo chân bọn họ tổ đội. Sẽ đem điểm này nói ra, chứng minh ca ca là cái làm việc thực chu toàn người. Không hy vọng bởi vì hắn cự tuyệt, mà làm vừa mới thành lập tiểu đoàn đội xuất hiện vết rách. Đến cuối cùng, ca ca vẫn là chưa nói, vì cái gì không cho cố hề lịch theo chân bọn họ tổ đội. Cố hề lịch. Cô nương này càng tuyệt, đại gia tốt xấu cũng từng cộng hoạn nạn, nàng đối mấy người không hề một chút dư thừa cảm tình. Trở lại lữ quán lúc sau, Dư Ngạn Chi còn thử liên hệ cố hề lịch, kết quả liên hệ không thượng, hắn cảm thấy cố hề lịch không đến mức cố ý theo chân bọn họ không liên lạc không hướng tới. Mà là thay đổi phòng quên nói cho bọn họ, trước đài nói qua, có xa hoa phòng rời khỏi tới. Liền lập tức cho nàng thăng cấp, như vậy tưởng tượng liền càng tâm tác, cố hề lịch đổi phòng, thật đúng là không phải bởi vì trước đài cho nàng thăng cấp xa hoa phòng. Cũng không phải cố ý trốn Dư Ngạn Chi mấy người, mà là nàng gặp được sự, ăn ba chén hoành thánh, cố hề lịch lại điền một bụng ăn vặt, ăn uống no đủ, trở lại trong phòng, thời gian đã không còn sớm, nàng lại không có buồn ngủ. Cũng không có phi buộc chính mình ngủ, nàng liền hoa ở trên sofa xem TV, bỗng nhiên chi gian, nàng cảm giác được trong phòng trống rỗng nhiều ra cá nhân. Nàng không có lòng nghi ngờ chính mình cảm giác xuất hiện sai lầm. Không có bởi vì cửa phòng không có mở ra quá liền xem nhẹ này nháy mắt cảm giác. Nàng phản ứng đầu tiên, chính là đi mở ra phát sóng trực tiếp khí, kết quả tay nàng cổ tay đã bị bắt được. Cố hề lịch sờn tóc gáy, đối phương bị bắn ra đi, đạt được tân vong linh chi tâm sau, cố hề lịch liền có thể dùng năng lượng bảo hộ chính mình. Không chỉ có thể cho chính mình thêm một tầng có tác dụng trong thời gian hạn định thật lâu. Phòng hộ cháo, còn có thể bắn ngược thương tồn, vận khí không tồi, lần này xóa hạn chế điều kiện rất nhiều, bên trong có mấy cái con phi thường quan trọng. Cố hề lịch đánh tiếp ra một chưởng, dùng 10 thành 10 lực lượng, lại là hung hăng đá ra một chân, đối phương rõ ràng chống đỡ được, lại yếu thế nói, đình, ta không có ác ý, cố tiểu thư không cần mở ra phát sóng trực tiếp khí. Ta đây là lén đến thăm, ta muốn nói, không có phương tiện kêu người khác nghe được cố hề lịch căn bản không phản ứng hắn. Như là nghe không được lời hắn nói giống nhau, nhưng càng là đánh, nàng liền càng là kinh hãi, nàng miệng bị phong bế. Đối phương hiển nhiên cũng là một cái thiên phú năng lực giả. Hơn nữa rất rõ ràng nàng thiên phú năng lực là ngôn linh. Chỉ bằng vào quyền cước làm không được ở chỗ này chỉ đối phương vào chỗ chết. Cho nên nàng chỉ là muốn mở ra phát sóng trực tiếp khí mà thôi. Này có thể bước lui hắn. Cư nhiên có người có thể xâm nhập lữ quán tới hành hung. Phục vụ khu an toàn tính sẽ bị khán giả nghi ngờ. Đối phương cũng là vì như vậy, mới có thể vẫn luôn ngăn cản nàng mở ra phát sóng trực tiếp khí. Cố tiểu thư, ta cũng là người phòng phát sóng trực tiếp người xem, còn từng đưa quá ngươi rất nhiều tinh tệ. Nhìn tiền phân thượng, chúng ta có thể hay không ngồi xuống nói chuyện. Cố Hề Lịch một chân đá hoai sofa. Đối thủ tránh thoát đi, bất quá nàng vẫn luôn không chịu nghe người ta nói lời nói. Đối thủ cũng có một ít tức giận, phát giác điểm này, Cố Hề Lịch lúc này mới dừng lại, dò xét đi xuống, liền không thích hợp, ở đánh nhau thời điểm, nàng đã cẩn thận quan sát qua hắn, người nam nhân này thân cao 2 mét tả hữu, ngũ quan đoan chính, vạm vỡ, làn da là màu đồng cổ, rất có ánh sáng. Đã thông quan người địa cầu, vẫn là ngoại tinh nhân. Cố Hề Lịch ngồi ở trên sofa, ly nam nhân rất xa. Ta địa cầu tên gọi là Ivan, sẽ đến nơi này, là bởi vì ta phát hiện trên người của ngươi có thật lớn tiềm lực. Cố Hề Lịch. Nga, nàng biểu hiện thật sự lãnh đạm mơ siêu Ivan. Cố tiểu thư, thỉnh ngươi không cần ý đồ đi mở ra phát sóng trực tiếp khí. Cố Hề Lịch mở ra đôi tay. Ivan, người năng lực là ngôn linh, người rõ ràng, ta cũng rõ ràng, người không cần tay, cũng có thể mở ra phát sóng trực tiếp khí chốt mở. Ta làm người mở miệng nói chuyện, cũng không phải muốn lại tiến hành một vòng đánh nhau. Cố Hề Lịch trong lòng biết. Hắn xác thật thực hiểu biết chính mình, nếu hắn thật là phòng phát sóng trực tiếp người xem, rất nhiều ngụy trang với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Phát sóng trực tiếp ngôi cao quả nhiên thực không đáng tin cậy sao? Nàng người xem thế nhưng đi vào nàng trước mặt. Cố Hề Lịch, người là tới muốn ký tên sao? Ivan, ngoặc kép, không cần nói giỡn ân. Phán đoán xong, người này không giống như là muốn đả thương hại chính mình bộ dáng. Cố Hề Lịch, người muốn nói gì? Có thể nói, Ivan, người tin tưởng trên thế giới có thần linh tồn tại sao? Cố Hề Lịch, không cần nói giỡn, tôn trọng một chút khoa học được không? Biết có ngoại tinh nhân chân thật tồn tại lúc sau. Địa cầu nhân dân rất nhiều tông, giáo, tin, ngưỡng đều biến mất. Ivan, cố tiểu thư, người có trở thành thần linh tiềm chất. Cố Hề Lịch. Nếu ngươi cái gọi là thần, chính là cường đại người nói. Ta đây xác thật có trở thành thần tiềm chất, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Không cần như vậy thần thao thao, có thể nói thẳng, Ivan, ngoặc kép, trừ bỏ thần thao thao, hắn liền không lời nào để nói, tác giả có lời muốn nói, đi ra cửa luyện yoga, hết chương.